Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, người dân tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người như vậy. Giữ lại không thích hợp. Ba đại nhân, giết đi, Lý Thừa Càn có chút quả quyết sát phạt. Điểm này cùng Tần Thiên có chút giống như... Có thể là bởi vì là Tần Thiên là hắn lão sư. Hắn đi theo Tần Thiên học đi. Người có lúc chính là rất dễ dàng bị những người khác ảnh hưởng. Tần Thiên đối với Lý Thừa Càn nhất định là nhất định có ảnh hưởng. Dĩ nhiên, Lý Thừa Càn cũng không phải là người thích giết chóc. Hắn sở dĩ muốn giết Trương Đại Vượng. Tới một cái hắn cảm thấy Trương Đại Vượng người này không phải là một người tốt. Đáng chết. Còn nữa chính là, hắn cái này thái tử mới tới ba trung thành, nếu không phải lập huy một chút, như thế nào trấn nhiếp những người khác, thì như thế nào đạt được dân chúng đồng ý. Phải biết, cái này Trương Đại Vượng cũng không thiếu khi dễ người dân. Giết hắn, có thể để cho hắn càng được dân chúng tôn trọng. Lý Thừa Càn như vậy sau khi nói xong, ba cốc sắc mặt thì trở nên có chút khó xem. Thái tử điện hạ, cái này sợ rằng không tốt sao? Lúc này Trương Đại Vượng đã chắc chắn trước mắt thiếu niên chính là đương kim thái tử điện hạ. Không khỏi được, hắn cả người một chút liền té quỵ trên đất. Thái tử điện hạ tha mạng, thái tử điện hạ tha mạng à, ta cũng không biết, người không biết không trách. Trương Đại Vượng cầu xin tha thứ. Lý Thừa Càn nhưng là chút nào không là hắn sở động. Xem ra ba đại nhân là chuẩn bị kháng mệnh. Lúc này, Mã Chu ở bên cạnh nói một câu. Nếu không phải cảm thấy ba cốc còn hữu dụng, Lý Thừa Càn giết có thể chính là ba cốc. Bây giờ ba cốc còn muốn cho Trương Đại Vượng cầu tha thứ. Thật là tự tìm cái chết. Lời nói này lạnh như băng dị thường. Để cho người cảm thấy cả người phát rét. Ba cốc cắn răng một cái, nói, Trương gia, xin lỗi, vừa nói, ba cốc vung tay lên, lập tức có nha dịch vọt tới, trực tiếp đem Trương Đại Vượng cho chém lập tức, thấy một màn này sau đó, Thái tử Lý Thừa Càn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này ba cốc, thật đúng là một người tàn nhẫn à, không thể khinh thường, tốt lắm, còn dư lại sự việc. Liền giao cho ba đại nhân đi xử lý. Nói tới chỗ này, Lý Thừa Càn lại nhớ ra cái gì đó. Nói, Mã đại nhân, đi đem Trương Đại Vượng nhà cho ta chép. Này, Mã Chu lĩnh mệnh sau đó. Rất mau dẫn binh Mã đi tịch thu tài sản. Ba cốc nhìn Trương Đại Vượng thi thể. Nhưng là than khổ liền một tiếng. Sau đó sai người đem Trương Đại Vượng thi thể mang ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn vậy đem Thái tử Lý Thừa Càn ở phủ thứ sử tin tức. Tán phát ra ngoài, Thái tử Lý Thừa Càn ở phủ thứ sử tin tức mới vừa lan rộng ra ngoài. Ngay tại ba trung thành nhanh chóng truyền ra, cũng không lâu lắm, phủ thứ sử trước cửa, đột nhiên vọt tới một đám người dân. Hơn nữa những người dân này số lượng vẫn còn ở tăng nhiều. Người dân đi tới phủ thứ sử sau đó. Liền bắt đầu không ngừng kêu la, mời Thái tử Điện Hạ mau cứu chúng ta, mời Thái tử Điện Hạ mau cứu chúng ta muốn ăn, chúng ta muốn chỗ ở. Những người dân này đều là ngày thường ở ba trung thành du đãng dân tị nạn. Bọn họ vốn là đã chuẩn bị chờ chết, bất quá nghe triều đình phái khâm sai tới. Hơn nữa còn là bọn họ đại đường Thái tử. Bọn họ giống như đột nhiên tràn đầy hy vọng vậy nhào tới. Bọn họ hy vọng Lý Thừa Càn có thể cứu bọn họ một cứu. Người dân ban đầu vẫn chỉ là cầu khẩn, sau đó biến thành rêu rao. Hơn nữa vượt nháo càng lớn. Lý Thừa Càn ở phủ thứ sử nghe phía bên ngoài thanh âm sau đó. Chân mày liền ngưng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Thái tử điện hạ, dân tị nạn tràn tới. Bọn họ muốn chúng ta cứu trợ một chút. Nghe là những chuyện này. Lý Thừa Càn ồ một tiếng. bọn họ thành tựu giúp nạn thiên tai đại thần, vốn chính là muốn giúp nạn thiên tai, cứu trợ những người dân này, thuộc về tình huống rất bình thường. Bất quá, lương thảo của bọn họ cái gì còn không có trở tới đây. Cái này làm cho hắn như thế nào giúp nạn thiên tai? Thái tử điện hạ, bên ngoài người dân ồn ào lợi hại, bọn họ cần phải la hét gặp ngươi. Đây có thể như thế nào cho phải? Nếu không phải ra, chỉ sợ ở bị thương dân chúng lòng, mà hắn Lý Thừa Càn tới nơi này, chính là vì làm ra một ít thành tích tới, để cho người dân đối với hắn lòng muốn về nhà. Không ra nói, liền có chút không nói được, nhưng mà, không bột đố gột nên hồ, Lý Thừa Càn vậy rất khó khăn à. Như vậy suy nghĩ mấy phen sau đó, Lý Thừa Càn vẫn là quyết định đi ra ngoài nhìn một chút. Phủ thứ sử cửa két một tiếng mở ra, Lý Thừa Càn mới vừa xuất hiện ở nơi đó, bên ngoài người dân liền tràn tới, bất quá bọn họ rất nhanh bị trước mặt thị vệ cản lại. Thái tử điện hạ, mau cứu chúng ta, mau cứu chúng ta à, ta đã 2 ngày không có ăn cơm, ta cũng vậy, mời thái tử điện hạ mau cứu chúng ta. Người dân không ngừng la hét, Lý Thừa Càn phất phất tay, toàn bộ phủ thứ sử trước mặt mới tính là rốt cuộc an tĩnh một chút. Chư vị hương thân, bản thái tử tới, chính là vì cứu các ngươi yên tâm, nơi này nước mắt ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, lương thực của các ngươi, ta cũng sẽ cho các ngươi lấy được, các ngươi phải chờ một chút, rất nhanh, lương thực đã đến. Lúc này Lý Thừa Càn cũng chỉ có thể trấn an bọn họ. Mà lúc này, bên cạnh Ba Cốc nói, Thái tử điện hạ, Trương Đại Vượng trong phủ có rất nhiều lương thực, có lẽ có thể cứu cấp, nếu không trước phân cho bọn họ. Bị Ba Cốc như thế vừa nhắc, Lý Thừa Càn nhất thời bừng tỉnh, hắn đã phái Mã Chu đi Trương phủ tịch thu tài sản. Cái này Trương Đại Vượng thành tựu khai quốc huyện Nam. Trong phủ hẳn là có rất nhiều lương thực chứ. Nhiều như vậy lương thực, phải cứu tể những người dân này mấy ngày, hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây sau đó, Lý Thừa Càn gật đầu một cái, sau đó đối với những cái kia người dân nói, yên tâm, mọi người yên tâm đi, lương thực rất nhanh liền đến. Thái tử điện hạ, rất nhanh là mau hơn, ta cũng sắp chết đói. Đúng vậy, chúng ta mau chết đói. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, nói, ngày hôm nay nhất định có thể để cho các người ăn cơm no. Nghe được ngày hôm nay là có thể ăn cơm no, những người dân này mới rốt cục bình tĩnh lại. Sau đó ngay tại phủ thứ sử bên ngoài chờ, Lý Thừa Càn gặp những người dân này không náo loạn nữa, liền xoay người trở lại phủ thứ sử. Ba Cốc bên này, vậy đi theo trở về. Bất quá, Ba Cốc trở lại phủ thứ sử sau đó, khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Trương Đại Vượng nhà lương thảo có nhiều ít, Ba Cốc vẫn biết một chút, rất nhiều, nhưng cũng không coi là đặc biệt nhiều. Chí ít đối với ba trung thành dân bị tai nạn mà nói là không đủ, thậm chí có thể nói là như muối bỏ biển. Chỉ cần Lý Thừa Càn cái này vừa bắt đầu cho người dân phát cho lương thảo, như vậy những thứ khác dân bị tai nạn khẳng định cũng biết chen chúc tới. Nhưng mà những cái kia lương thảo căn bản cũng không đủ phút. Như vậy thứ nhất, không có chia được lương thực người dân, sợ là sẽ phải gây càng thêm lợi hại. Khi đó tình huống, sợ thì không phải là Lý Thừa Càn có thể khống chế. Hắn đã sớm lấy được Lý Khác ra lệnh, dĩ nhiên là phải giúp Lý Khác khó khăn là một chút Lý Thừa Càn. Hắn thành tựu ba trung thứ sử, hãy cùng Lý Khác đất phong lần lượt, bị Lý Khác lôi kéo đến, cũng là chuyện rất bình thường tình. Dĩ nhiên, cho Lý Thừa Càn tìm phiền toái như vậy, chẳng qua là hắn ý tưởng, Lý Khác cho Lý Thừa Càn tìm phiền toái mới là lớn nhất. Hơn nữa đã bắt đầu có hiệu lực. Dĩ nhiên, nếu như Lý Thừa Càn có thể nghĩ đến, vậy tốt nhất, nếu như Lý Thừa Càn không nghĩ tới nói,